nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, tu luyện. Minamoto Shimoto đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, quay đầu nhìn về phía âm dương lều lối vào. Nơi đó hiện ra thần lực gợn sóng. Gió đêm thổi qua, bên trong vườn cây cối phát ra âm trầm ám trầm thì thầm. Hai người một câu cũng không nói. Trong bóng đêm sóng vai hướng ngự viên lối ra đi tới. Đi vào vườn bên ngoài, đèn đuốc thoáng cái sáng lên. Rừng cây ám ngữ cũng dần dần tan biến. Đứng tại đèn xanh đèn đỏ trước, Minamoto Shimoto nhìn qua Nghê Hồng bên trong lui tới cỗ xe. Chợt nhớ tới một sự kiện, người có thần lực nhất định phải tham dự chiến dịch. Tại sao ngươi phiền toái như vậy? Còn cần cố ý tìm ta cái này ngoài nghề? Hắn hỏi, mỗi một thời đại thần vu đều không có sống qua 25 tuổi. Là chống cự yêu quái trọng yếu nhất lực lượng. Đã đến ta, Ogoso muốn để ta một mực tu luyện. Trừ phi cái khác người tu hành toàn bộ bỏ mình. Bằng không không cần tham gia chiến dịch. Nhưng hắn chỉ có thể quản quan phương. Quản không được không chính thức. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi một mực tu hành. Tương lai một ngày nào đó có thể cường đại đến đơn thương độc mã chống cự yêu quái. Chính ngươi còn có thể tiếp tục sống. Không có thần vu tham chiến 14 năm. Người tu hành tỷ lệ tử vong rất cao. Người bình thường. Chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko lâm vào trầm mặc. Sắc mặt hơi có vẻ ảm đạm. Đây chỉ là nhất thời hy sinh. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng thanh lệ thoát tục bên mặt. Lâu dài đến xem. Ngươi một mực sống sót. Vùi đầu tu luyện. Mới là giảm bớt càng nhiều hy sinh phương pháp tốt nhất. Để đời sau thần vu đi làm đi. Kanbayashi Miko thu hồi cảm xúc. Biểu lộ một lần nữa biến lạnh nhạt. Thần vu trách nhiệm là thủ hộ. Hoàn thành chuyện này người. Không nhất định không phải là ta. Đèn đỏ bắt đầu lấp lóe. Đảo mắt đèn xanh sáng. Hai người đi đến lối qua đường. Xuyên qua tại như kịch đèn chiếu ồn ào trong đám người. Kanbayashi tiểu thư. Trầm mặc một hồi. Minamoto Shimoto nói. Ngươi có muốn đạt thành mục đích? Ta cũng muốn sống sót. Cho nên chúng ta trước tiên đem mâu thuẫn trước để ở một bên. Cùng một chỗ sống sót. Có thể chứ? Được. Rời khỏi lối qua đường. Hai người ở chung quanh người trong ánh mắt. Hướng chạm xe phương hướng đi tới. Người ánh mắt thiển cận một chút. Nhưng là một cái người vĩ đại. Minamoto Shimoto từ đáy lòng thảo luận. Muốn từ bỏ hướng ta báo thù sao? Mặc dù ta cảm thấy ngươi không có hy vọng. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Ánh mắt của ta lâu dài. Nhưng ta là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Thù chỉ cần không báo. Ta biết nhớ một đời. Kanbayashi Miko đã nói xong 5 câu. Hai người không lên tiếng nữa. Đi thẳng đến trạm xe ban công. Tàu điện mang theo gió đêm trượt vào sân ga. Nhìn xem trong buồng xe người trước xuống. Ban công bên trên người sau lên. Minamoto Shimoto nghĩ. Dạng này quy tắc. Phải chăng có thể sử dụng tại tu hành một nơi nào đó. Tàu điện nếu như không dựa theo trước xuống sau lên quy tắc. Đi xuống không xuống được. Nghĩ lên không thể đi lên. Giảm xuống lên xuống xe hiệu suất. Thậm chí sẽ phát sinh hỗn loạn cửa xe. Dẫn đến cửa xe vô pháp đóng lại. Cửa xe vô pháp đóng lại. Đoàn tàu không thể đúng hạn khởi hành. Ảnh hưởng một xe người thời gian. Nếu như ngừng chạm thời gian quá dài. Còn biết ảnh hưởng đến tiếp sau đoàn tàu bình thường vận doanh. Thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ tuyến đường đoàn tàu vận doanh trật tự. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đại khái chỉ có thể liên tưởng đến đối chiến thời điểm, lại cuống quýt cũng không thể ra loạn, nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo. Kanbayashi tiểu thư, thỉnh giáo một vấn đề. Minamoto Shimoto đem chính mình nghĩ nói một lần, hỏi nàng, liên quan tới điểm ấy, với tư cách tiền bối ngươi, có ý kiến gì không? Kanbayashi Miko đầu tiên là nhìn hắn một cái. Sau đó hồi đáp, bảo trì bình thường chi tâm rất trọng yếu. Nhưng ở chiến đấu bên trong, muốn xử tại khẩn trương cùng buông lỏng tầm đó. Không nghiêng lệch, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Minamoto Shimoto tự hỏi nàng nói câu nói này. lại nghĩ tới Tôn Tử binh pháp bên trong, không biết kia mà chi kỷ. Một thắng một thua, nếu như làm được chi kỷ, phải chăng có thể trong chiến đấu bảo trì, khẩn trương cùng buông lỏng ở giữa điểm thăng bằng? Đâu, hắn đem điểm ấy hướng Kanbayashi Miko báo cáo, là một loại phương pháp, hiểu rõ chính mình về sau, có thể để ngươi đứng tại một cái cao góc độ đi cân nhắc vấn đề. Nhưng muốn hoàn toàn chi kỷ, rất khó, có thể học được một điểm là một điểm. Cảm ơn, trở về sau nhìn nhiều ta đưa cho ngươi bút ký. Bên trong có ta trên tu hành hết thảy cảm ngộ. Hai người ngồi lên khác biệt tàu điện. Kanbayashi Miko về Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto tiến về Miogadani. Đi tư thục cho học sinh cấp 3 lên lớp. Tại tự học cùng giải đáp nghi vấn thời gian, hắn lấy ra Kanbayashi Miko tu hành bút ký. Lật xem phía trước, hắn lấy trước ra một bản trống không bút ký. Chuẩn bị đem chính mình tại trên tu hành lý giải cảm ngộ toàn ghi tạc phía trên. Hắn dựa theo hôm nay thời gian trình tự, đem lôi chú, thủy chú, thần đạo lưu cảm ngộ viết lên. Lại đem vừa rồi sự kiện ghi lại. Ngày 3 tháng 4, nhìn tàu điện trước lên sau xuống lĩnh ngộ, bảo trì bình thường chi tâm. Thời khắc ở vào khẩn trương cùng buông lỏng tầm đó phương pháp. Triệt để hiểu rõ chính mình, viết đến nơi này. Trong đầu lại ùng ục toát ra một vài thứ. Nghĩa rộng, lý giải thông hướng chi phối nghĩa rộng 2, đừng đem cảm ngộ chỉ hạn chế trên chiến đấu. Vạn sự vạn vật đều là đồng dạng đạo lý. Liên tưởng lôi chú, thủy chú cùng kiếm pháp. Trước tiên đem những thứ này rèn luyện. Nghĩa rộng 3, từ tàu điện. Tôn Tử binh pháp bên trên có thể được đến cảm ngộ. Cái kia tại cái khác sự tình cùng trên sách cũng có thể. Bình thường lưu tâm nhiều, tiếp xúc nhiều sự vật mới tổng kết, mỗi ngày đều có kiến thức mới cần học tập, tranh thủ làm được lấy ta hôm nay chiến thắng ta hôm qua. Minamoto lão sư, có học sinh cầm sách, đỏ đến hỏi vấn đề, chỗ nào không biết sao. Minamoto Shimoto khép lại bút ký, thời gian nghỉ ngơi, không thể luyện tập lôi chú cùng thủy chú. Minamoto Shimoto liền dùng bút bi luyện tập thần đạo lưu kiếm pháp. Lão sư, đây là gì đó? Phụ cận nữ tử trường cấp 3 học sinh tò mò hỏi. Ta tham gia trường học câu lạc bộ kiếm đạo, gần nhất đang luyện tập. Minamoto Shimoto bút bi tại không trung vạch một cái. Chính là thần đạo lưu bên trong, lôi hỏa trảm. Nếu như quán chú thần lực, một chiêu này bổ đi ra. Trước mắt xuyên váy xếp nếp kiều nộn thiếu nữ thi thể. Biết hiện ra bị hỏa thiêu cùng điện giật vết tích. Thật là lợi hại. Minamoto lão sư chẳng những học giỏi, còn biết kiếm đạo a. Chung quanh một vòng nữ hài tử nhao nhao phát ra sùng bái thanh âm. Liền không khí đều biến hóa màu sắc. Các nàng trên mặt tách ra hào quang chói sáng. Minamoto Shimoto có được để nữ hài mặt mày tỏa sáng ma lực. Chỉ là mới học. Lấy thiếu nữ vây công hắn là giả tưởng địch, lại là một chiêu lưu thủy trảm. Nếu như quán chú thần lực, dùng lại là Polaris. Cái này một vòng thiếu nữ đầu cơ bản toàn rơi. Rất đẹp trai a, Minamoto lão sư một lần nữa. Chờ một chút, ta cầm điện thoại thu hình lại. Phát lên, không thể thu hình lại. Ai, hẹp hòi. Minamoto Shimoto một chiêu cổn mộc trảm. Một chiêu này giảng cứu cuồn cuộn không dứt, một đạo tiếp một đạo, như vô cùng vô tận đầu gỗ từ trên sườn núi lăn xuống tới. Cái kia nghĩ thu hình lại thiếu nữ, trong mắt hắn, đã bị ép thành đĩa bánh. Trở về đi, bắt đầu lên lớp, hắn thu hồi bút bi. Không muốn nha, trò chuyện tiếp một lát có được hay không? Đúng thế, Minamoto lão sư, nói cho chúng ta ngươi in tài khoản đi. Mặc kệ những thứ này váy nhấc lên cao vút thiếu nữ làm sao nũng nịu. Minamoto Shimoto không chút nào dao động. Xong tiết học, ngồi tàu điện về ký túc xá. Trường học cung cấp ký túc xá rất nhỏ. Tắm rửa thời điểm, không cẩn thận liền sẽ đụng phải bên chân bồn cầu. Nhưng trừ đó ra, cái khác cũng còn không sai. Góc Tây Nam có một đài cao cỡ nửa người cũ kỹ tủ lạnh. Có mini phòng bếp. Có thể làm đơn giản một chút đồ ăn. Có bàn đọc sách. Có một chương đỉnh tường một người giường nhỏ. Đầu giường của giường nhỏ là một cái giá sách nhỏ. Phía trên thả sách môn chuyên ngành cùng từ điển ngoại ngữ. Minamoto Shimoto kéo ra đèn bàn trên bàn sách, nhìn một lát vi sinh vật học cùng Kanbayashi Miko tu luyện bút ký. Học 90% tiếng Tây Ban Nha chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất. Khép lại bút ký, dùng cửa hàng giá rẻ 100 yên một cái trong suốt dù che mưa thay thế Polaris. Luyện tập thần đạo lưu. Sau đó trong phòng tắm luyện tập thủy chú. Thẳng đến thần lực hao hết sạch. Một phen dày vò, cơ bắp nóng bỏng tỏa nhiệt. Dây chằng co lại làm đau. Chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều đứng không nổi. Đau đớn khó nhịn, cố nén mỏi mệt. Đơn giản tắm rửa xong, khó khăn bò lên giường. Đem chăn lôi đến ở ngực che lại. Cơ thể phảng phất một đống hài cốt đặt ở chỗ ấy. Nhắm mắt lại, hồi ức xong hôm nay chuyện phát sinh. Cuối cùng chạy không đại não lúc chuẩn bị ngủ. Lại bắt đầu vì tiền phát sầu. Từ 9 giờ sáng đến ban đêm 4 giờ. Tại Hakusan thần xã, hết thảy đợi 7 giờ. Cộng thêm Polaris trả góp. Vẻn vẹn cả ngày hôm nay. Ngay tại trên tu hành tốn 90.000 yên. Tiền tiết kiệm còn sót lại 110.000 yên. Vừa mới chuẩn bị tự hỏi làm sao tăng thu giảm chi. Buồn ngủ dâng lên. Cuối cùng đành phải dùng nhà nho học Yasui sốc cần lời gian an ủi nghèo khó chính mình. Ta chính là trên trời chim quyên. Nay lại im hơi lặng tiếng. Ngày sau tên truyền bá đám mây. Ngày thứ hai chủ nhật. Con mắt còn không có mở ra. Minamoto Shimoto ngay tại trong đại não hồi ức một lần lôi chú cùng thủy chú thi pháp yếu điểm. Đánh răng thời điểm, nhịn không được dùng bàn chải đánh răng khoa tay thần đạo lưu kiếm chiêu. Lôi hỏa chạm, vừa chém ra đi, Minamoto Shimoto a một tiếng. Kem đánh răng tát trên gương đâu đâu cũng có. Thật có lỗi, tấm gương huynh, người nhẫn một hồi. Minamoto Shimoto dứt khoát trước không lau. Thi hành một chiêu, quét một hồi răng, đánh răng thời gian suy nghĩ vận lực kỹ xảo. Sau đó lại thi hành một chiêu, lại quét một hồi răng, chờ hắn đánh răng xong. Tấm gương đã không có địa phương chiếu bóng người. Sau đó là điểm tâm. Không có tiền, lại muốn ăn tốt, chỉ có đi trường học nhà ăn. Chủ nhật sáng sớm sân trường không có người nào. Ăn trường học là xúc tiến học sinh ăn điểm tâm. Cố ý đẩy ra 100 yên gói phục vụ. Trước kia hắn thế nhưng là ăn Akabashi ramen người. 500 yên. Sinh hoạt trình độ trực tiếp chém 4/5. Cơm nước xong xuôi. Minamoto Shimoto đi vào San Siro Pon bên cạnh. Hôm nay hắn dựa vào chính mình cũng có thể trông thấy đầu kia trong suốt cá chép. Buổi sáng tốt lành. Hắn hướng cá chép chào hỏi một tiếng. Mặc kệ cá chép phản ứng. Buông xuống Kanbayashi Miko bút ký cùng bút ký của mình. Lấy ra Polaris. Bắt đầu luyện tập. Lưu thủy chạm. Mũi kiếm quét ngang. Coi như không có quán chú thần lực. Chỉ bằng Polaris mũi nhọn. Xung quanh lá xanh lạnh run. Không ngừng bay xuống rơi vào trong ao. Cổn mộc chạm. Polaris hướng phía mặt nước chém tới. Một kiếm tiếp một kiếm. Ngẫu nhiên có người đi qua. Minamoto Shimoto liền làm bộ câu lạc bộ kiếm đạo thành viên. Luyện một chút từ trên TV xem ra tiến lên trước chạm không biết có phải hay không là gọi cái này tên. Nửa đường có một người hỏi hắn kiếm từ chỗ nào mua. Qua loa đi qua sau. Hắn cân nhắc đi chỗ nào làm một cái không cần tiền kiếm gỗ. 8:30, hắn thu dọn đồ đạc. Cưỡi tàu điện tiến về Hakusan thần xã. Tàu điện lay động. Ngoài cửa sổ xe hoa anh đào tiếp cận nở rộ, nồng đậm giống như muốn đem tàu điện nhuộm thành màu hồng. Minamoto Shimoto ngồi tại tàu điện cửa xe phụ cận, cầm trong tay chính mình tu hành bút ký, đem buổi sáng một chút tâm đắc viết lên. Viết xong về sau, bắt đầu suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Với tư cách không chính thức người tu hành, tham dự chiến dịch đồng dạng có một bút thù lao, một lần 500.000 yên. Chết 5 triệu yên, đây là chuyện sau đó. Bây giờ nên làm gì? Đầu tiên là tiết kiệm, từ ăn ở hạ thủ. Áo, quần áo không cần mua, xuyên cũ là được, để phòng vạn nhất. để mẫu thân đem trường cấp 3 quần áo thể thao gửi tới. Với tư cách huấn luyện trang phục, ăn, nhà ăn, kết thúc, ở, thật vất vả thỉnh cầu đến ký túc xá học sinh rất rẻ. Mặc dù tu hành không tiện, nhưng trước mắt không có lựa chọn tốt hơn. Đi, lần sau đi đường đi, tàu điện cũng đừng đáp. Thông hành phí là một số tiền lớn, dù sao cũng không tính quá xa. Trên đường thời gian còn có thể dùng để đọc qua tu hành bút ký. Trừ ăn ở, kỳ thật còn có một hạng, chính là thông tin phí. Nhưng nữ giao dịch viên giúp Minamoto Shimoto làm điện thoại di động gói phục vụ đã là kinh tế nhất lợi ích thực tế. Trừ phi không cần, bằng không không có tiết kiệm chỗ trống. Tiếp theo là khai nguyên, tư thục giảng sư kiêm chức, tiền giờ 2.500 yên, một tuần 6 giờ. Một tuần thu nhập 1.5 vạn yên, chỉ có thể mua Kanbayashi tiểu thư nửa giờ. Còn có chính là trong nhà gửi tiền, nguyên bản gửi tiền coi như khả quan, ngẫu nhiên ra ngoài liên hoan đều có thể. Nhưng hắn hôm qua đem thư gửi ra ngoài, trên thư vừa vặn viết chính mình bắt đầu kiêm chức, tháng sau chỉ sợ muốn ít một chút. Trước mắt thu nhập phương diện liền cái này hai hạng, cũng có thể lại tìm kiêm chức. Nhưng kiếm tiền chính là vì tu hành. Hiện tại vì tiền, lãng phí thời gian tu hành. Lẫn lộn đầu đuôi, ai tương đương? Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Mặc dù không có xa hoa qua, nhưng hắn còn chưa từng có giống như vậy vì tiền phát qua sầu. Trạm tiếp theo, trạm Hakusan. Minamoto Shimoto khép lại bản bút ký, đứng dậy xuống xe, đi đến đền thờ. Xuyên thấu rễ cây bện cây rong, đi vào Kanbayashi Miko chỗ ở. Kanbayashi tiểu thư, hôm qua liền muốn nói, người tóc buộc rất xinh đẹp, trang nhã thoát tục, xõa cũng nhìn rất đẹp. Cảm ơn. Kanbayashi Miko hôm nay vẫn như cũ thắt tóc, mặc đồng phục phụ nữ, trên tay áo thêu lên màu trắng hoa mộc lan. Đây là ta tu hành bút ký, phiền phức Kanbayashi tiểu thư phê duyệt một chút. Hắn đem bút ký của mình đưa cho đối phương. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp được bút ký tay, nõn nà mà tinh tế. Kanbayashi Miko chậm rãi đọc qua Minamoto Shimoto bút ký, mà Minamoto Shimoto không đợi hồ điệp thức thần đưa tới trà. Phải nắm chặt thời gian, chạy đi trong đình viện tu hành. Đầu tiên là thần lực tu luyện, ánh sáng muôn màu thần linh chi khí vờn quanh, bị trong thân thể của hắn hắc quang hấp thu. Toàn bộ đình viện phảng phất biến thành biển ánh sáng, chói lọi ánh sáng đem cỏ cây màu xanh lá đều úp tới. Tu luyện xong, đối với hôm qua Kanbayashi Miko đánh ra hồ nước, luyện tập lôi chú, cái này chú cùng thần lực tu luyện đồng dạng, trừ nơi này, không có địa phương cho hắn luyện tập. Vừa thi triển chính là tiếng sấm. Buổi trưa mặt trời xuyên qua cửa sổ, đem bóng mặt trời khắc ở cùng phòng thảm nền tatami bên trên. Kanbayashi Miko sửa chữa, bổ sung xong Minamoto Shimoto bút ký, đứng dậy đi vào hành lang. Lúc này Minamoto Shimoto đang tu luyện thần đạo lưu, quán chú thần lực Polaris bốc lên hắc quang, hỏa táng đôm đốp rung động, lôi hỏa chảm vừa ra tay. Trong hồ nước nước ao liền toát ra một đám khói trắng. Kanbayashi Miko nhìn qua, chỉ điểm, đừng có dùng vạn khăn lau khí lực, tưởng tượng trong tay là trà vải. Trà vải, đó là vật gì? Minamoto Shimoto ngừng tay, quay đầu lại hỏi. Kanbayashi Miko bên người, quân phục thiếu nữ Shirako ngồi tại hành lang bên trên, cùng hồ điệp nhóm thức thần đánh cờ. Hồ điệp thức thần ý kiến không thống nhất, cãi lộn lấy bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hành lang trên ván gỗ, còn có hồ điệp tiểu nhân vì Minamoto Shimoto chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Trà đạo bên trong dùng để thanh lý đồ uống trà vải. Kanbayashi Miko nói, là yêu nhã, vặn thời điểm không thể giống vặn khăn lau đồng dạng. Dùng sức đi vặn, muốn lưu lực, người ra chiêu thời điểm, cơ thể cũng không thể dùng sức quá độ. Một khi quá độ, động tác chập trùng liền sẽ biến lớn. Sẽ bị đối thủ xem thấu ý đồ, cũng không có dư lực biến chiêu. Ta không hiểu trà đạo, lần sau có thể sử dụng thuyết pháp khác sao? Minamoto Shimoto rất thành thật. Biết chính là biết. Người tại trong sổ không phải là viết. Phải lưu tâm thêm. Tiếp xúc nhiều sự vật mới sao? Thừa cơ hội này tìm hiểu một chút đi. Có đạo lý. Bất quá cái này cùng chúng ta giữa hai cái sự tình đồng dạng. Chờ ta có thể sống sót lại nói. Nói xong, Minamoto Shimoto quay thân đối với hồ nước chính là một kích lôi hỏa trảm. Lần này có lưu dư lực, uy lực yếu đi, nhưng ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn khẽ động, vung kiếm lại là một kích bảy phần lực lưu thủy trảm. Trong hồ nước nước tứ tán vẩy ra, cỏ cây biến ẩm ướt cọc cọc, không trung xuất hiện mini cầu vồng, hành lang hiện ra một tầng vàng sóng, ngăn trở bọt nước. Nguyên lai là dạng này. Minamoto Shimoto ngữ khí lấp đầy vui sướng cùng hưng phấn. Vì chính mình lĩnh ngộ một cái quyết khiếu mà cao hứng. Phía trước hắn nhìn thần đạo lưu chiêu thức. Chiêu chiêu uy lực mạnh mẽ. Còn tưởng rằng nhất định phải toàn lực ứng phó. Kết quả mỗi lần ra chiêu về sau. Nhất định phải thoáng điều tức. Mới có thể khiến ra chiêu thứ hai. Hiện tại lưu lực có thể liên tục sử dụng hai chiêu. Uy lực mặc dù yếu, nhưng nhiều một chiêu, có thể ứng đối biến hóa càng nhiều. Lưu thủy trảm không chỉ là khoanh tròn, thanh lý xung quanh, cũng có thể dùng để tập kích bất ngờ đột tiến. Kanbayashi Miko còn nói, Minamoto Shimoto trầm ngâm một hồi. Trong tay Polaris đột nhiên hắc quang nộ phóng, mang theo màu đen sóng nước, như thủy long cắn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko cong lại bắn ra. Một đầu mang theo màu vàng sóng nước bay ra. Đồng dạng là một kích lưu thủy trảm. Ngay tại nước đen cùng kim thủy sắp chạm vào nhau. Minamoto Shimoto uốn éo thân. Nguyên bản khí thế hùng hổ hắc long. Như là nước chảy lặn xuống. Tránh đi kim thủy. Lần nữa phóng tới Kanbayashi Miko. Một chiêu này không chỉ dùng tới Kanbayashi Miko đối với lưu thủy trảm chỉ điểm. Còn có lưu lực kỹ xảo ở bên trong. Chính là bởi vì lưu lực, Minamoto Shimoto mới có thể để cho lưu thủy trảm chuyển hướng. Con heo, ngươi không muốn sống. Ngay tại đánh cờ Shirako bạo khiêu, quơ lấy lục lạc ném qua. Kanbayashi Miko vung tay lên. Ánh vàng thoáng qua, lục lạc bay trở về. Đến nỗi Minamoto Shimoto. Hắn lại bị ném vào trong hồ hắn có thể để cho lưu thủy trảm chuyển hướng. Dạy hắn Kanbayashi Miko đương nhiên cũng biết. Lúc trước đầu kia màu vàng sóng nước. Cả người mang kiếm. Đem hắn cuốn lại ném vào sau lưng ao. Có thể hay không đừng đem ta ném ao. Quần áo ẩm ướt vô cùng. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Kanbayashi Miko lại là vung lên trưởng. Cổn mộc chảm đổ ập xuống. Minamoto Shimoto vô ý thức dùng cổn mộc chảm đánh trả. Một đen một vàng hai đạo sóng khí chạm vào nhau. Lẫn nhau triệt tiêu. Bởi vì Minamoto Shimoto trong nước. Không chỗ mượn lực. Người lại chìm vào. Không kịp nổi lên đi. Đối với cổn mộc chảm đến nói. Vừa rồi chỉ là đạo thứ nhất sóng khí. Minamoto Shimoto mở mắt ra. Sóng nước lắc lư. Màu xanh da trời như biển, trên mặt nước áng sáng vàng rực rỡ, hạ một đạo sóng khí đã đánh tới. Hắn ra sức vung kiếm, đem đạo kia sóng khí lần nữa triệt tiêu. Người bị đánh lui, triệt để đứng ở 3 mét sâu đáy ao, chân đụng đáy về sau. Minamoto Shimoto ngược lại bình tĩnh trở lại. Đạo thứ 3 cổn mộc chảm hướng mặt nước bổ đi lên. Ai biết đối diện đến không phải là cổn mộc chảm. Mà là lưu thủy trảm, màu vàng sóng khí tiến vào trong nước, cá bơi lách qua hắn màu đen cổn mộc trảm, đâm vào trên người hắn. Minamoto Shimoto mắt nổi đom đóm, một ngụm máu trực tiếp phun ra, trước người ao nước trong suốt nhuộm thành màu đỏ, chờ hắn ra sức nổi lên, ghé vào bên cạnh ao, đã giống đầu chó rơi xuống nước hữu khí vô lực, học được, hắn không có sinh khí. Ngược lại tâm phục khẩu phục, rõ ràng vừa học lưu lực cùng biến chiêu, nhưng trong lòng của hắn còn là vô ý thức coi là cổn mộc trảm chính là một đạo tiếp một đạo. Câu nệ tại chiêu thức, thiên phú của ngươi, là người ta gặp qua bên trong tốt nhất, Mưa bụi ánh vàng rơi vào Minamoto Shimoto trên thân. Trị liệu thương thế của hắn. Thiên phú tốt không dùng. Có thể sống sót mới là thật. Trong nháy mắt, Minamoto Shimoto liền cảm giác cơ thể tốt rồi hơn phân nửa. Thiên phú tốt. Có thể để ngươi vào ngày kia lần thứ nhất chiến dịch bên trong nhiều một tia tỷ lệ sống sót. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì thời điểm? Từ trong ao leo ra một nửa Minamoto Shimoto. Ngây ngốc mà nhìn xem hành lang bên trên Kanbayashi Miko. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.